Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1581, chương 1585, rút thưởng. Nhìn một hồi, Hạ Minh cảm thấy nhàm chán, dứt khoát an vị ở trên ghế salon, sau đó nhắm mắt lại. Bất quá, Hạ Minh có thể không có ngủ. Mà chính là đem chính mình tất cả tâm thần tất cả đều là đắm chìm trong hệ thống bên trong. Đương nhiên, Hạ Minh đối với bên ngoài tình huống có thể cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều sẽ bị lập tức bừng tỉnh. Hệ thống, nhìn xem hôm nay khu mua sắm có đồ vật gì. Hạ Minh trực tiếp nên nói, ngoặc kép. Khu mua sắm hệ thống đang đánh bắn chúng. Theo hệ thống mở ra khu mua sắm, Hạ Minh nhìn đến trong thương thành đồ vật. Hạ Minh thô sơ giản lược xem một chút. Cái này trong thương thành lại có không ít thứ. Bên trong một số là liên quan tới cao khoa kỹ sản phẩm vận dụng. Tỉ như cà chua bồi dưỡng, quả đào bồi dưỡng, còn có một số liên quan tới xe hơi khai phát cùng nghiên cứu. Xe hơi khai phát cùng nghiên cứu. Hạ Minh lúc này xem, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này xe hơi khai phát cùng nghiên cứu bản vẽ, vậy mà có thể giảm mạnh dầu lượng ô nhiễm. Những tư nguyên này tỷ lệ lợi dụng, vậy mà đạt tới đáng sợ 70%. Cao như thế thiêu đốt dẫn, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động. Càng thêm khiến Hạ Minh kinh ngạc là chiếc xe hơi này phối trí phi thường tốt. Loại xe này từ xa nhanh tối cao có thể đạt tới 300 bước. Mà lại không có bất luận cái gì tung bay tình huống. Bình thường mà nói, xe đạt tới nhất định tốc độ về sau, xe đều sẽ phiêu lên. Cái kia cũng là bởi vì lực cản quá lớn tạo thành. Chiếc xe hơi này cũng là tự động cản. Những thứ này máy móc đều là đi qua đặc thù cải tạo. Còn có phi thường trọng yếu nhất hoàn, cái kia chính là chiếc xe hơi này chế tạo ra, cái này an toàn dẫn đạt tới 99% trở lên. Dựa theo xe này giới thiệu, nếu như có thể chế tạo ra, có thể tránh cho 150 bước xe nhanh va chạm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy tại 150 bước thời điểm va chạm. Người sẽ không chết à? Đương nhiên, nếu như cá nhân có bệnh hoặc là hắn tình huống thì khác nói. Nhưng là một cái thân thể cường tráng người mà nói, nhiều lắm là cũng chính là thụ thương, mà sẽ không tử vong. Hảo lợi hại xe hơi. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này về sau, đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Nếu như vậy xe có thể nghiên cứu ra được. Như vậy, nghĩ tới đây, Hạ Minh có một loại nóng lòng thi muốn cảm giác. Đối bao nhiêu tiền? Hạ Minh vội vàng nhìn về phía cái này xe hơi chế tạo giá cả. Làm Hạ Minh nhìn đến cái giá này về sau, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. 60.000 vinh dự điểm. 60.000 vinh dự điểm vậy mà liền có thể mua được dạng này xe chế tạo phương. Thức, tiện nghi như vậy, cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng kích động. Hạ Minh vội vàng hỏi, hệ thống, lập tức giúp ta mua sắm chiếc xe hơi này chế tạo phương thức. Đúng, ký chủ, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được lôi đình chi dược bản vẽ. Khấu trừ ký chủ 60.000 vinh dự điểm. Sau một khắc, Hạ Minh thì cảm giác mình trong tay thêm một cái USB. Rất hiển nhiên trong này tất cả đều là liên quan tới lôi đình chi dược chế tác phương thức. Hạ Minh có chút nho nhỏ kích động. Hạ Minh đón đến, âm thầm nghĩ đến, đợi đến hôm nào, đem bản đồ giấy ném cho Hồ Tâm Di. Nếu như cái này một cái xe hơi xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên toàn thế giới oanh động đi. Đây quả thực là vòng tiền ý kiến hay a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hận không thể hiện tại thì cho Hồ Tâm Di gọi điện thoại. Có điều Hạ Minh vẫn là kềm chế nội tâm loại này kích động. Hạ Minh vừa nhìn về phía khu mua sắm. Sau một khắc, Hạ Minh tại trong thương thành nhìn đến một bản vũ kỹ. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này bản vũ kỹ thời điểm. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Tam trọng kinh có thể cho võ giả phát huy ra gấp 20 lần cường đại lực đạo. Nhất trọng sức lực so nhất trọng sức lực cường đại. Giá trị 150.000 vinh dự điểm. Làm Hạ Minh nhìn đến con số này thời điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Thật sự là quá đắt. Chỉnh một chút 150.000 vinh dự điểm a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được nhìn xem chính mình vinh dự điểm. Lại phát hiện, chỉ có mẹ nó 10.000 vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh một trận thịt đau. Hạ Minh ngẫm lại nói thẳng. Hệ thống, ta nhớ được có một cái đánh bạc hệ thống. Không biết có thể hay không dùng. Có thể, đem đánh bạc hệ thống điều ra tới. Hạ Minh nói thẳng, ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành đánh bạc. Đánh bạc hệ thống sinh ra bên trong. Sau đó, tại Hạ Minh trước mắt thình lình xuất hiện một cái bàn. Tại cái này trên một cái bàn có 3 khỏa xúc sắc. Còn có một cái xúc sắc chung. Tại cái này trên mặt bàn, lại là viết một ít chữ viết cùng họa một số khối lập phương. Bên trong có 1-6 con báo khối lập phương. Còn có đại khối vuông nhỏ. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt xúc sắc. Cái này khiến Hạ Minh hơi chút do dự. Cái này đánh bạc hệ thống rất có thể hội dẫn đến chính mình thua rối tinh rối mù. Theo lý mà nói, đánh bạc loại vật này không đánh cược thì sẽ không thua. Đánh bạc 10/9 thua. Nhưng là Hạ Minh lại là muốn thử thời vận. Chính yếu nhất hay là bởi vì cái kia tam trọng kinh. Nếu như có thể đem tam trọng kinh cho mua lại, hắn lại nhiều một môn bảo mệnh át chủ bài. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, bắt đầu đánh bạc đi. Ngoặc kép, một khi xúc sắc dao động lên, ký chủ nhất định phải đặt cược. Nếu như thấp hơn 10.000 vinh dự điểm hoặc là ký chủ cự tuyệt đặt cược, hệ thống đem sẽ tự động khấu trừ ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng bắt đầu? Bắt đầu, Hạ Minh không có chút gì do dự. Trực tiếp bắt đầu, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Sau một khắc, cái này xúc sắc nhanh chóng vang vọng ra. Hạ Minh lỗ tai không ngừng động lên. Tựa hồ muốn nghe ra xúc sắc bên trong điểm số. Khiến Hạ Minh kinh ngạc là, chính mình lỗ tai vô luận như thế nào động. Vậy mà đều nghe không đến trong này xúc sắc đến cùng là mấy điểm. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chính mình thế nhưng là đổ thần. Cái này nghe thanh minh điểm. Đều là kiến thức cơ bản a. Chính mình vậy mà nghe không ra cái này xúc sắc điểm số. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút chấn động. Hạ Minh ngẫm lại. Sau đó ánh mắt tại cái này trên mặt bàn liếc nhìn một chút. Hạ Minh khẽ cắn môi, nói, áp 6 cái 6, con báo, hiện tại cũng là so vận khí thời điểm, mà lại trong tay chỉ có 10.000 vinh dự điểm. Tại cái này bên trên viết là, một khi áp bên trong con báo, liền sẽ thu hoạch được gấp 10 lần. Nói cách khác, chính mình một khi áp đúng, đem về thu hoạch được 110.000 vinh dự điểm. Mời ký chủ đặt cược. Áp 10.000 vinh dự điểm, 6 cái 6 con báo. Hạ Minh thuận miệng nói, ngoặc kép, ký chủ đặt cược thành công. Hạ Minh nhìn đến chính mình vinh dự điểm trực tiếp biến thành linh. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt xúc sắc chung. Hắn chỗ lấy phía dưới 6 cái 6, thuần túy là tại so vận khí, bởi vì hắn cũng nhìn không thấu. Cũng nghe không ra cái này xúc sắc bên trong đến cùng là bao nhiêu điểm số. Phản chính tự mình chỉ có 10.000 vinh dự điểm. Thua cũng liền thua. Xúc sắc ngay tại mở ra. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt xúc sắc. Không nhúc nhích. Tại cái này tâm lý. Thực Hạ Minh vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Dù sao cái đồ chơi này hoàn toàn là dựa vào vận khí a. Đầu cơ trục lợi sự tình, căn bản làm không được.